Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, xuất thủ cứu giúp. Đại trưởng lão, bất hảo, tiểu thư đã hôn mê rồi. Một đạo cấp thiết thanh âm của truyền đến Triệu Trần lỗ tai của bọn họ bên trong. Tiểu thư nhà ngươi trúng độc. Triệu Trần nhìn hướng Minh Thiên hỏi. Chúng ta trước lịch luyện thời điểm, tiểu thư đột nhiên gặp phải một con kỳ quái ma thú. Tiểu thư bị ma thú cắn một cái, liền thân trúng kịch độc. Nếu là không có phá độc đan, e sợ đến thời điểm. Ôi, hướng Minh Thiên trao mày nói, phá độc đan ta đến biết, hình như là tứ phẩm đan dược. Lẽ nào các ngươi nơi đó không có tứ phẩm luyện đan sư? Triệu Trần không hiểu hỏi, này Bắc Lĩnh Thành cũng coi như được với là số một số hai đại thành trì. Lẽ nào thật sự không có thể luyện chế phá độc đan sao? Có, đương nhiên là có, chẳng qua là mới vừa tấn thăng tứ phẩm luyện đan sư. Căn bổn không có nắm luyện chế thành công phá độc đan. Hướng Minh Thiên lắc đầu nói, ngay cả như vậy, hay là ta có thể cứu ngươi tiểu thư? Triệu Trần hơi nói rằng, thật chứ, hướng Minh Thiên đột nhiên chặt lông mày, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Triệu Trần. Tiểu thư độc, không phải là dùng phổ thông giải độc dùng là đan dược, mà phải phá độc đan mới được. Ngươi chẳng lẽ là tứ phẩm luyện đan sư? Một bên những người khác nghe Triệu Trần có thể cứu tiểu thư, nhưng đều gương mặt không tin, khuôn mặt nghi vấn. Ta cũng coi như một luyện đan sư đi. Triệu Trần vẫy vẫy tay mỉm cười nói. Ngay sau đó Triệu Trần tiếp tục nói. Chính là ta không thể cứu nhà các ngươi tiểu thư, nhưng là có thể giảm bớt tiểu thư nhà ngươi trên người độc. Như vậy các ngươi có thể kiên trì đến đế đô. Ngươi đúng là luyện đan sư. Có thể có luyện đan sư căn cứ chính xác minh. Người bên cạnh đều lộ ra nghi hoặc. Xem Triệu Trần dáng vẻ thật sự là quá trẻ tuổi, mà luyện đan sư không phải là tương đương là có thể lên làm. Còn có trải qua các hạng nghiêm ngặt kiểm tra, mới có cơ hội trở thành luyện đan học trò, sau đó trở thành chân chính luyện đan sư. Chứng minh không có, có điều cái này có tính hay không chứng minh? Triệu Trần mỉm cười nói, cùng tay phải mở ra, lòng bàn tay hắc viêm trực tiếp bốc lên. Tỏa ra mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, cùng cảm giác thần bí. Đây là đan hỏa, bọn họ đều kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Triệu Trần vẫn đúng là chính là một tên tôn quý luyện đan sư. Thấy Triệu Trần trong tay hỏa diễm, rõ ràng so với bọn họ trước đã gặp đan hỏa, còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Quá tốt rồi, Triệu huynh lúc trước là chúng ta không đúng, không nên hoài nghi ngươi. Kính xin ngài thứ lỗi. Hướng Minh Thiên và những người khác đồng thời hướng về Triệu Trần ôm quyền cúi mình. Nghiêng mình xin lỗi nói. Không sao cả. Triệu Trần khoát tay áo nói. Rất nhanh Triệu Trần liền đi theo hướng Minh Thiên. Đi tới con ngựa kia xe bên cạnh. Đại trưởng lão, Triệu công tử nói có thể giảm bớt tiểu thư độc. Hướng Minh Thiên quay về xe ngựa kích động nói. Hướng Minh Thiên nói xong, đại trưởng lão này cũng là cấp tốc từ trong xe ngựa đi ra. Nhìn chằm chằm Triệu Trần, vô cùng nghi vấn nói, người thật sự có thể giảm bớt, có mấy phần chắc chắn. Nếu là ta đoán không sai, tiểu thư nhà ngươi độc tố đã khuếch tán toàn thân, chỉ sợ là không thể sống đến đế đô rồi. Các ngươi nếu hiện tại không có biện pháp gì, sao không để ta thử một lần? Nói không chắc còn có một tuyến sinh cơ. Triệu Trần cùng đại trưởng lão nhìn nhau nói rằng, được, vậy ngươi liền thử xem. Đại trưởng lão nghe xong Triệu Trần nói tới toàn bộ chính xác, không khỏi trầm tư một chút, rất nhanh nói rằng, đại trưởng lão, thật sự để hắn. Lúc này trên xe ngựa lục y thiếu nữ đi xuống xe ngựa hoài nghi nói, không sao cả. Đại trưởng lão khoát tay áo nói, rất nhanh Triệu Trần liền tới đến trên xe ngựa, xốc lên tiểu thư kia trên người đệm chăn, Triệu Trần đúng là bị cô gái này vóc người bốc lửa hơi chấn động một hồi. Có điều Triệu Trần rất nhanh liền về nước thần đến. Đại trưởng lão hỏi, không biết công tử có biện pháp gì không có? Biện pháp tự nhiên là có. Có điều các ngươi đến chờ ở bên ngoài hậu. Triệu Trần hơi nói rằng, đại trưởng lão, này có thể tuyệt đối không thể. Vạn nhất tiểu thư gặp bất trắc. Lục y thiếu nữ lập tức phản đối nói, làm sao, nếu không phải tin tưởng ta, ta đều có thể hiện tại liền rời đi. Triệu Trần khẽ cau mày, làm ra muốn rời khỏi động tác. Công tử, chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Chúng ta mà lui xuống trước đi. Chúng ta đều ở xe ngựa bên ngoài chờ đợi. Tin tưởng công tử chỉ có đúng mực. Vị này đại trưởng lão ngụ ý sâu xa nói. Ở đại trưởng lão dưới chỉ thị, toàn bộ xe ngựa chỉ còn sót Triệu Trần cùng vị này hướng tiểu thư rồi. Này hướng tiểu thư bởi hôn mê bất tỉnh, Triệu Trần cũng không thể không đưa nàng đẩy tựa ở giường. Hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, trải qua hệ thống tỉ mỉ phân tích, Triệu Trần cũng coi như là tìm được rồi cứu cô gái này phương pháp rồi. Triệu Trần không ngừng kết ấn, lúc này ở Triệu Trần trước mắt phát ra hai đạo đặc thù đồ hình. Một đạo thành màu xanh nhạt, một đạo thành màu trắng tinh. Chỉ thấy Triệu Trần cách không đem đạo này màu trắng đồ hình đánh vào hướng tiểu thư trong cơ thể. Này màu trắng đồ hình vừa vào hướng tiểu thư trong cơ thể. Nàng toàn thân độc tố trong nháy mắt cũng không bình tĩnh. Phảng phất là cảm nhận được thiên địch tồn tại. Này màu trắng đồ hình ở hướng tiểu thư trong cơ thể sinh ra đặc thù sức hút. Tại đây sức hút ảnh hưởng. Hướng tiểu thư độc tố trong cơ thể không ngừng hướng về màu trắng đồ hình tuôn tới. Thấy hướng tiểu thư sắc mặt là càng ngày càng thống khổ. Hiển nhiên quá trình này là phi thường thống khổ. Triệu Trần thấy thế cho hướng tiểu thư thi triển một an thần chú. Nguyên rùa, rất có hiệu quả. Hướng tiểu thư sắc mặt không ở có vẻ rất thống khổ. Rất nhanh đạo kia màu trắng tinh đồ hình. Dần dần đã biến thành đen tuyền đồ hình. Triệu Trần thấy thế trực tiếp một kiếm chỉ khẽ động. Đạo kia màu đen đồ hình liền từ hướng tiểu thư trong cơ thể bay ra. Màu đen đồ hình rời đi hướng tiểu thư trong cơ thể thời điểm, Triệu Trần có thể thấy nàng là một trận ung dung. Lúc này nàng màu da đã ở từ từ khôi phục bình thường. Màu đen đồ hình chậm rãi rơi vào Triệu Trần lòng bàn tay. Này màu đen đồ hình chính là nữ tử trong cơ thể hết thảy độc tố. Triệu Trần lòng bàn tay hắc viêm trực tiếp bốc lên, đem này màu đen đồ hình đốt cháy đến không còn một mống. Ngay sau đó Triệu Trần đem màu xanh nhạt đồ hình đánh vào hướng tiểu thư trong cơ thể. Này màu xanh nhạt đồ hình vào cơ thể liền hóa thành một từng sợi màu xanh nhạt linh khí. Ở trong cơ thể nàng không ngừng bồi hồi chữa trị nàng một ít tổn thương. Nếu không như vậy xử lý, đây nhất định sẽ lưu lại di chứng. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để chữa khỏi. Rất nhanh nữ tử trong cơ thể màu xanh nhạt linh khí từ từ tiêu hao hết. Triệu Trần nhìn hệ thống tặng lại ra thông tin. Thông điệp sau, Triệu Trần gật gật đầu. Xem ra là đã đem chữa trị xong. Triệu Trần đứng dậy, nhẹ nhàng đem nữ tử dịch nằm ở trên giường, sẽ bị cái đệm nhẹ nhàng che ở cô gái trên người. Thấy Triệu Trần từ trong xe ngựa hạ xuống, tất cả mọi người xông tới. Lúc này đại trưởng lão cũng là vội vàng hỏi, Triệu công tử, như thế nào? Đã đem độc giải quyết triệt để rồi. Triệu Trần chắp tay nói rằng, chuyện này, ngươi nói độc này đã giải quyết. Đại trưởng lão khó có thể tin nói, tất cả mọi người coi chính mình có nghe lầm hay không? Chính ngươi đi xem, chẳng phải sẽ biết. Triệu Trần nhún nhún vai nói rằng, lúc này đại trưởng lão cũng là vội vã đi tới xe ngựa bên trên. Nhìn mình tiểu thư mạch đập bình thường, màu da cũng bình thường, nhất thời không khỏi cao hứng trở lại, không nghĩ tới vẫn đúng là trị hết. Vốn tưởng rằng có thể áp chế lại độc tố,